Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 144 của bộ truyện Nhân Gian Băng Ký. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ rất nhiều. Tên nước ngoài dùng ánh mắt mong chờ nhìn Dương Tư Vũ, nhưng nàng sau cùng vẫn là lắc đầu. Tên nước ngoài lộ ra vẻ mặt thất vọng than thở. Ôi, tiểu thư đáng yêu à, nếu như người không gia nhập, công ty chúng ta sẽ đau đớn mất đi một nhân tài. Lúc nói cũng không ngừng chỉ vào cái mũi của mình, dường như nói cho người khác biết chính hắn cũng là nhân tài. Dương Tử Nghiệp không kiên nhẫn nói. Chúng ta thực sự không có hứng thú, ngươi đi tìm người khác đi. Tên nước ngoài sốt ruột nói. Vị tiên sinh này, ngươi chắc là không biết về công ty của chúng ta. Chỉ cần vị tiểu thư này vào công ty của chúng ta, công ty có thể dành một số tiền lớn đào tạo nàng thành ngôi sao. Ngôi sao đó. Ngẫm lại xem, bất kể nàng sau này đi đến chỗ nào, đều có vô số fan quay chung quanh, cử động một chút có thể kéo theo trái tim của hàng tỷ người. Được rồi, trước đừng vội từ chối. Chúng ta trước tiên nói về thực tế. Chỉ cần vào công ty của chúng ta, trước khi vào làm chính thức, công ty cũng có một lượng lương tạm thời khổng lồ cung cấp nuôi dưỡng mỗi tháng. Tên nước ngoài đưa ra 5 ngón tay lắc lư, không biết đây là 5.000 hay là 50.000. Nếu như tiểu thư có thể thành danh mà nói, sẽ có hàng loạt thù lao đóng phim, thù lao ca nhạc, những cái này đều thu vào cả trăm vạn. Dương Tử Nghiệp bắt đầu lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, còn tên nước ngoài vẫn còn đang cố gắng lải nhải. Cuối cùng thấy Dương Tử Nghiệp vẫn là không chút động lòng, tên nước ngoài vẻ mặt đau khổ nói. Ôi tiên sinh, ta đã có hơn 3 tháng không đưa được người mới về rồi. Không tìm thấy người, bát cơm của ta không thể đảm bảo được nữa. Dương Tử Nghiệp không vui nói, ngươi có thể đi tìm người khác. Tên nước ngoài liều mạng lắc đầu nói, không được. Ta đối với bản thân yêu cầu rất nghiêm khắc, nguyên tắc làm việc của ta là thà ít mà tốt. Ngài nhìn vị tiểu thư này, khí chất chói lọi hơn người, ta tin tưởng gia nhập công ty chúng ta, tương lai nhất định sẽ tỏa sáng. Ơi tiên sinh, các ngươi cũng không biết, ta đã có thiệt, nhiều năm chưa từng thấy vị tiểu thư nào mà có khí chất như vậy. Ta đã thiệt nhiều năm, chưa từng thấy vị tiểu thư nào có khí chất như vậy. Nhớ rõ người lần trước, ta nhìn thấy là... hình như kêu là Âu Dương Nguyệt Nhi. Wow, trong quán cơm mọi người một trận đổ mồ hôi. Âu Dương Nguyệt Nhi là được tên nước ngoài này đề cử. Trời ơi, đó đúng thật là chuyện cười hay nhất trên thế giới. Trái lại bàn bên cạnh có mấy nữ sinh tin là thật, hai mắt tỏa sáng, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào tên nước ngoài, giống như tên nước ngoài này căn bản là kho vàng có thể di động vậy. Thấy người một nhà Dương Tử Nghiệp vẫn không động tâm, tên nước ngoài dứt khoát tung ra đòn sát thủ, vỗ cái trán nói ra. Thôi được rồi, ta còn lưu lại cái hình chụp cùng Âu Dương Nguyệt Nhi, không tin các ngươi xem. Tên nước ngoài từ trên người lấy ra một cái ví, bên trong mang theo một tấm hình. 11 nghiêng người liếc mắt xem qua, trong tấm hình quả nhiên là Âu Dương Nguyệt Nhi và tên nước ngoài này chụp chung. Tuy nhiên 11 liếc mắt cũng nhìn ra, tấm hình chụp là do xử lý mà tạo thành, chính là dùng Photoshop. Trên thực tế Dương Tư Vũ thực sự động tâm trước những lời của tên nước ngoài, trở thành sao, ai mà không nghĩ đến chứ. Nếu như trước kia nàng chắc chắn có thể không chút do dự đáp ứng, nhưng mà bây giờ gia đình nàng đang phải lẩn trốn, làm sao có thể đáp ứng? Tên nước ngoài đều đã nói hết lời, cuối cùng đem ánh mắt chuyển đến trên người 11, cầu khẩn nói. Vị tiên sinh này, ngươi có biết trở thành ngôi sao là có bao nhiêu vinh quang? Vì sao các ngươi đều không suy nghĩ một chút? Ta dám cam đoan, chỉ cần vị tiểu thư này đáp ứng, công ty của chúng ta nhất định có thể nâng đỡ nàng. 11 suy nghĩ một chút hỏi, không cần phỏng vấn sao? Tên nước ngoài lại càng hoảng sợ reo lên. Đương nhiên muốn phỏng vấn rồi, tin tưởng vị tiểu thư này cũng không bằng lòng đi cửa sau chứ. Tuy nhiên ta dám đảm bảo, đối với vị tiểu thư này mà nói, phỏng vấn nhất định có thể thông qua rất nhẹ nhàng. Khi nào thì có thể phỏng vấn? Nghe ra triển vọng lời nói của 11, tên nước ngoài lập tức đổi qua một nụ cười quyến rũ, gật đầu nói. Bất cứ lúc nào cũng có thể, nếu như không ngại, ta bây giờ có thể mang các ngươi đi phỏng vấn. Nói rồi, tên nước ngoài còn không ngừng hướng phía 11 nháy mắt, ánh mắt vốn dĩ đã nhỏ nay híp lại thành cái khe. Nhìn thế nào cũng thấy đáng khinh. Khi nào thì có thể biết kết quả phỏng vấn? Tên nước ngoài suy nghĩ, đưa 3 ngón tay ra nói. Sau 3 ngày? Có thể. 11 gật đầu, chúng ta đi thử. Ba người nhà Dương Tư Vũ giật mình nhìn vào 11, không rõ hắn làm cái quỷ gì. Dương Tư Vũ mở miệng nói. Chúng ta... 11 lập tức ngắt lời nói. Dù sao chúng ta mấy ngày nay cũng không có việc gì. Đi thử cũng không tệ. Coi như cho tiểu muội tăng lên thêm kiến thức cũng tốt. Dương Tử Nghiệp nhíu mày. Nghĩ thầm người này từ lúc nào đã trở thành thân thuộc rồi. Tư Vũ từ khi nào trở thành tiểu muội của hắn vậy? Tên nước ngoài dường như cũng nhìn ra 11 mới là người chủ sự, vẻ mặt cười quyến rũ ra chiều nịnh bợ. Trong chốc lát khen ngợi Dương Tư Vũ xinh đẹp làm sao, khí chất thế nào, trong chốc lát lại khen ngợi 11 uy phong ra sao. Nghe ý tứ của hắn, thậm chí còn muốn kéo cả 11 vào công ty của bọn họ. Trong quán cơm, những kẻ đi ăn nghe thấy, không phải đố kỵ thì là hâm mộ, thầm nghĩ mình sao lại không có vận khí tốt như vậy. Thậm chí còn có vài cô gái khoe khoang làm dáng, muốn dẫn sự chú ý của tên nước ngoài này lại. Đáng tiếc người ta không thèm liếc mắt đến các nàng. 11 vung tay gọi phục vụ tính tiền, thừa dịp có tên nước ngoài khẩn trương tìm một cái ghế ngồi xuống, miệng lưỡi bắt đầu lải nhải về công ty bọn họ, quy mô lớn như thế nào. Chỉ cần có ước hẹn là nhất định sẽ nâng đỡ người đó thuận lợi. Dương Tư Vũ trái lại không tỏ vẻ gì, chỉ là nghi hoặc nhìn 11. Bên cạnh vợ chồng Dương Tử Nghiệp sắc mặt lại có chút khó coi. Bọn họ đang chạy nạn. 11 làm sao có thể ở lúc này làm những thứ nhàm chán như vậy? Tuy nhiên Dương Tử Nghiệp dù sao cũng là người từng mở công ty buôn bán, rất nhanh đã từ trong lời nói của hai người nhìn ra những chỗ không phù hợp. 11 cứ luôn hỏi hắn sau này có cơ hội đi nước ngoài hay không, mà tên nước ngoài cũng rất vui vẻ trả lời mấy vấn đề này. Phỏng vấn chưa làm, hợp đồng chưa ký, làm sao đã nói tới đi nước ngoài diễn xuất? Lại cẩn thận nghĩ, Dương Tử Nghiệp mới tỉnh ngộ ra, cái tên nước ngoài này chẳng lẽ là người mà Phùng Tráng Toàn bố trí đi theo bọn hắn, mà hắn và 11 liên tục dùng mật ngữ để trao đổi. Nghĩ thông suốt một tầng hàm ý này, Dương Tử Nghiệp cảm thấy yên lòng. Thanh toán xong, gia đình bọn họ cùng 11 đi theo tên nước ngoài xuống bãi xe. Xe của tên nước ngoài là một chiếc xe màu vàng, màu sắc đã có chút ngả màu cũ kỹ, có lẽ là xuất xưởng ít nhất đã một năm. Khi tên nước ngoài lấy chìa khóa xe, 11 ở bên cạnh bí mật làm một cái động tác tay, ý chỉ có người theo dõi. Tên nước ngoài biến sắc một chút, lập tức khôi phục thái độ bình thường, tiếp tục tươi cười mời đám người lên xe. Không biết chiếc xe này được đào từ một bãi đổ xe cũ kỹ nào lên, tên nước ngoài lay hoay mấy lần mới nổ máy được. Sau đó quay cái đầu đầy mồ hôi lại nhìn mọi người cười. Quay người lại lái xe, tên nước ngoài lặng lẽ hướng 11 giơ một ngón tay cái lên. Vừa rồi hắn cố ý không nổ máy, làm bộ gấp gáp xoay chìa khóa. Thực chất, ánh mắt của hắn lại lặng lẽ nhìn qua gương chiếu hậu quan sát tình hình phía sau. Ở phía sau xe không xa, có vài cái bóng dáng đang trốn tránh, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng mà tên nước ngoài biết mình đã bị người theo dõi. Nghĩ tới điều này, tên nước ngoài không khỏi bội phục năng lực quan sát của 11. Nếu không phải hắn nhắc nhở, có lẽ chính mình còn không biết phía sau còn có đuôi bám theo. Xe chen lấn từ trong bãi đổ lui ra ngoài, sau khi lui đến chỗ rộng, bắt đầu quay đầu chạy về phía bến tàu. Chiếc xe rời đi không lâu, lập tức đã có hai chiếc xe màu sắc bất đồng theo sát. Bên trong xe, tên nước ngoài không ngại làm phiền người khác, vẫn oang oang cùng Dương Tư Vũ nói quy mô công ty bọn họ lớn làm sao. Chừng trên 100 nhân viên, quy mô đầy đủ, khổng lồ không thiếu cái gì. Trên tay lại không ngừng, lại ám hiệu, ý bảo 11, xe có khả năng bị người động thủ, đặt máy nghe trộm rồi. 11 tỉnh bơ quan sát ngôn ngữ câm của tên nước ngoài, làm bộ một tay nâng má, một ngón tay lặng lẽ sờ sờ vào bộ đàm da người trong lỗ tai. Cuồng triều thu được tiếng cọ sát sột soạt, trong máy bộ đàm đã biết được ý của 11 nói. Chính là hắn, đang đào bộ tri hắn phối hợp với ngươi, cần phải tin cậy. 11 ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên lỗ tai, gõ không hề có quy tắc, cũng không phải là mã mọt. Tên nước ngoài này là dông binh, phàm là dông binh đều có thể hiểu được mã mọt. Cuồng triều tái lại có thể nghe hiểu ý của 11. Đây là sự ăn ý được bồi dưỡng do phối hợp lâu dài, nói. Người phối hợp với ngươi, biệt hiệu là Bạch Bì, là người của vận mệnh. Những cái khác ra ta không tra được. Dù sao ta cùng hắn chưa từng gặp mặt. Ý, người của vận mệnh không phải đều có hình xăm sao? Ngươi tìm một cơ hội xem hình xăm của hắn là sẽ biết hắn có phải giả mạo hay không rồi. 11 thu tay, hướng tên nước ngoài nhìn lại. Tên nước ngoài cũng vừa vặn nhìn về phía hắn cười nói. Tiên sinh là làm nghề gì? 11 thản nhiên nói, buôn bán. Tên nước ngoài à một tiếng nói. Thực ra ta nhìn khí chất và tướng mạo của ngươi rất phù hợp với điều kiện tuyển nhận của công ty chúng ta. Có hứng thú hay không cùng đi thử xem? 11 liếc mắt ra ngoài cửa sổ miệng nói, không có hứng thú. Tên nước ngoài lơ đỉnh cười, lại chuyển chủ đề khác. Tuy nhiên tên nước ngoài này, tài ăn nói quả thật không tệ. Mặc dù hắn nói tiếng Trung Quốc nghe không được tự nhiên, nhưng cũng pha loãng đi một chút không khí trầm lặng ở trong xe. Ngay lúc tên nước ngoài đang nói hưng phấn, 11 đột nhiên hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Tên nước ngoài sững sờ một chút nói, đương nhiên đi công ty, các ngươi không phải muốn đi phỏng vấn sao? Dừng một chút hắn hỏi, được rồi, các ngươi ở đâu vậy? 11 nói, vừa tới Đông Hải còn không có chỗ ở. Ồ, đến lữ hành sao? Xem như thế đi. Ha ha, tên nước ngoài cười nói, đúng là vận số của ta thật là tốt, tùy tiện tìm một chỗ muốn ăn cơm đều có thể đụng tới vàng. À, Dương tiểu thư, thiên sinh lệ chất, Tương lai nhất định sẽ rất thuận lợi. Đến lúc đó cũng đừng quên ta nha. Ai chà, tên nước ngoài cố giả bộ kinh ngạc kêu lên. Ta quên mất, ta còn phải đi ăn cơm trưa đó. Các ngươi nhìn xem. Vừa nhìn thấy Dương Tiểu Thư, ta đã vui vẻ đến mất hồn rồi nữa. Ngay cả cơm trưa cũng quên mất. Vẫn là lực hấp dẫn của Dương Tiểu Thư thật lớn. Dương Tư Vũ chen vào nói. Nếu không ngươi tìm một nơi nào ăn một chút gì trước đi. Ê, không sao không sao. Tên nước ngoài vẫy vẫy tay nói. Lúc này công ty vẫn còn nghỉ trưa chưa bắt đầu làm. Nếu không ta trước giúp các ngươi tìm chỗ nghỉ, buổi chiều lại đi phỏng vấn. 11 gật đầu. Tên nước ngoài nói. Được rồi, các ngươi có dự định đi khách sạn hoặc nhà trọ nào không? Lúc này thanh âm của Cuồng Triều vang lên trong tai 11. Trạm đổi xe thứ nhất, khách sạn Sun Life. Khách sạn Sun Life, 11 nói. Tên nước ngoài nói. Không thành vấn đề. Tên nước ngoài chủ đề chuyển từ ngành giải trí Đông Hải đến mặt ăn ở lữ hành. Trên đường đều là một mình lầm bầm lầu bầu, nhưng hắn vẫn không biết chán. Tuy nhiên không khỏi bội phục tên nước ngoài này kiến thức rất rộng. Ngay cả nhà nào trong một hẻm nhỏ ở Đông Hải có đồ ăn ngon, hắn cũng biết. Nếu như không phải rõ ràng về hắn, thì thật có thể cho rằng hắn là người ở Đông Hải. 11 không tránh khỏi nghĩ tới hầu tử và lãnh dạ, phải chăng lính đánh thuê đều thích nói nhảm. Hầu tử cũng như thế, lãnh dạ càng như vậy. Tuy nhiên so sánh lên, hầu tử càng khủng bố, miệng hắn căn bản lại không chịu ngồi yên. Không ai nói chuyện với hắn, hắn cũng có thể tự tìm ra chủ đề để tự nói gần nửa ngày. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là tâm lý của hầu tử có vấn đề. Thân làm trong nghề nghiệp này, ai mà không có nhiều hoặc ít vấn đề tâm lý. Chỉ là mỗi người dùng phương pháp bất đồng để giảm áp lực tâm lý mà thôi. Có người thích hành hạ đối thủ, có người thích phân thây và mùi máu tanh. Những cái này đều là sự trợ giúp cho bọn họ. Binh lính ai cũng dùng một loại phương thức để giảm bớt áp lực tích lũy lên bản thân hàng ngày. Nếu so sánh với hầu tử thì hắn cũng có thể coi là tốt lắm rồi. Khách sạn Sun Life cách vị trí của bọn hắn không xa, đi qua mấy cái ngã tư là đến. Đây là một khách sạn chuẩn 4 sao, bên ngoài cao ốc trang trí rất huy hoàng. Tên nước ngoài đem xe dừng lại ở ngoài cửa, sau đó dẫn bốn người vào đại sảnh khách sạn. Vừa đi vừa giới thiệu cho mọi người hoàn cảnh và sự nổi tiếng của khách sạn này. Tiến vào đại sảnh, tên nước ngoài không dẫn bọn họ thẳng đến chỗ phục vụ quầy bar, mà là một bên không ngừng nói, một bên ban bọn họ xuyên qua đại sảnh trực tiếp từ cổng sau đi ra. Sau khi ra khỏi cửa, tên nước ngoài lại lấy ra một chuỗi chìa khóa xe, bấm vào mặt trên của chiếc khóa. Bên cạnh một chiếc xe phát ra một tiếng píp píp nhỏ, đồng thời chiếc đèn vàng lấp lánh vài cái. Lúc này tên nước ngoài bỏ đi khuôn mặt hi hi ha ca tươi cười, ánh mắt sáng ngời, gương mặt bình tĩnh cẩn thận quan sát xung quanh, đồng thời hướng về phía mọi người vung tay nói, lên thôi. Tên nước ngoài vẻ mặt đột nhiên thay đổi làm cho mọi người phản ứng không kịp. Vẫn còn 11 đem Dương Tư Vũ vào trong xe. Vợ chồng Dương Tử Nghiệp lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hấp tấp chui vào bên trong. Tên nước ngoài vào 11 là lên xe cuối cùng, hắn hỏi, có tên nào gần đây nữa không? 11 lắc đầu. Tên nước ngoài giống như nhẹ nhàng thở ra nói, ai, cuối cùng cũng xong. Dương Tử Nghiệp xen vào hỏi, các ngươi... Tên nước ngoài vung tay ngắt lời nói, nơi này không an toàn, rời đi trước rồi nói. Khởi động xe, tên nước ngoài lái chiếc xe màu đen có rèm che không đáng chú ý từ cổng khách sạn Sun Life đi ra. Đi được một đoạn, hắn đều vẻ mặt đề phòng nhìn vào gương chiếu hậu, cho đến khi chắc chắn không có người theo dõi mới thở ra một hơi nói, cái đuôi theo chúng ta đã bị cắt đứt rồi. 11 gật đầu không nói lời nào. Tên nước ngoài cười cường điệu mới tự giới thiệu, ta là Bạch Bì, vận mệnh chiến sĩ. Phùng lão bản bố trí ta ở nơi này tiếp ứng các ngươi. Bất kể là Dương Tư Vũ hay là Dương Tử Nghiệp cũng sớm đã đoán được thân phận của tên nước ngoài, bởi vậy cũng không có cảm thấy giật mình. Dương Tử Nghiệp hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu vậy? Dương tiên sinh không cần lo lắng, ta trước đưa các ngươi đi đến chỗ an toàn, 3 ngày sau sẽ ngồi thuyền đi tiểu Trung Quốc, lại từ tiểu Trung Quốc đi thẳng tới Anh Quốc. Trên toàn bộ lộ trình ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn đến được Anh Quốc, đến bên kia sẽ có người theo các ngươi, đến lúc đó các ngươi đã an toàn rồi. Dương Tử Nghiệp lúc này mới nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng mà chúng ta hộ chiếu cũng không mang theo. Tên nước ngoài cười lắc đầu nói, không cần phải hộ chiếu. Tay chân của chúng ta đã sắp xếp xong xuôi. Đến tiểu Trung Quốc rồi các ngươi sẽ có thân phận và hộ chiếu mới. Nghe tên nước ngoài nói như vậy, Dương Tử Nghiệp mới hơi yên lòng. Bọn họ ra đi vội vã. Ngoài một thân quần áo cùng với một ít tiền lẻ thì cái gì cũng không có. Lúc này hắn bắt đầu nghĩ, gia đình mình chỉ mang có một chút tiền. Đến Anh Quốc làm sao mà kiếm ăn. Làm như nhìn ra băn khoăn của Dương Tử Nghiệp, tên nước ngoài từ gương chiếu hậu nhìn vào hắn, vừa cười vừa nói. Phùng lão bản ở Đức Quốc lưu lại một khoản tài sản cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi trực tiếp tìm được luật sư của hắn là có thể tiếp nhận được rồi. Dương Tử Nghiệp lại lo lắng nói, nhưng mà chúng ta không có biện pháp chứng minh thân phận của bản thân, đến lúc đó luật sư không tin thì chúng ta làm thế nào? Dương tiên sinh không cần lo lắng, Phùng lão bản đã sớm nghĩ thông rồi, tên luật sư kia cũng là người của chúng ta, sẽ không làm hỏng việc đâu. Nghe tin nước ngoài nói như vậy, Dương Tử Nghiệp mới hoàn toàn yên tâm, từ đáy lòng nói, thật sự cảm ơn các ngươi. Ê, khách sáo, chúng ta cũng là lấy tiền làm việc thôi. Dương Tử Nghiệp lại hỏi, được rồi, người mới nói có người theo dõi chúng ta. Ừ, tên nước ngoài gật đầu nói, tuy nhiên bây giờ không có việc gì nữa, người theo dõi đã bị chúng ta bỏ lại rồi. Dương Tử Nghiệp lo lắng hỏi, có phải là người của Dương gia hay không? Tên nước ngoài suy nghĩ một chút nói, cái này ta không rõ lắm, cũng có khả năng là Dương gia. Nhất định là Dương gia rồi, ngoài Dương gia ra không có ai đối phó với gia đình chúng ta cả. Dương Tử Nghiệp thở dài nói, bọn họ vẫn không chịu buông tha chúng ta. Tên nước ngoài vẻ mặt bình tĩnh nói, Dương tiên sinh yên tâm đi, vận mệnh chúng ta đã nhận, đừng nói một cái Dương gia, cho dù là ba đại gia tộc, chúng ta cũng có thể đem các ngươi an toàn đi Anh quốc. Có lẽ là lời nói của tên nước ngoài làm Dương Tử Nghiệp an tâm, hắn hỏi, các ngươi là lính đánh thuê sao? Ừ, tên nước ngoài đáp, trên nét mặt hơi có chút khí thế kiêu ngạo. Vận mệnh chúng ta đứng trong hàng ngũ những tổ chức lính đánh thuê trên quốc tế. Mặc dù đã rất nhiều năm không chính thức bước vào giới lính đánh thuê nữa, tuy nhiên ai dám đụng đến khách hàng của chúng ta có thể làm cho bọn họ biết cái gì gọi là hối hận. Sau khi nói xong lời này, tên nước ngoài lại hướng ánh mắt về phía 11, ha ha cười nói, ta đã nghe nói ngươi, không nghĩ tới nhân vật trong truyền thuyết lại trẻ tuổi như vậy, ta vẫn cho là ngươi ít nhất cũng 4 năm 60 tuổi rồi. Dương Tử Nghiệp kinh hãi sững sờ nói, các ngươi không phải cùng hội sao? Cùng hả? Tên nước ngoài giật mình, lập tức hiểu ý của Dương Tử Nghiệp cười ha ha nói, đương nhiên không phải rồi, vì bằng hữu này là trượng nghĩa ra tay mà thôi. Dương Tử Nghiệp à một tiếng, không nén nỗi hổ thẹn một chút, hắn vẫn cho rằng 11 cũng là tay chân của Phùng Đáng Toàn. Trước kia nghe 11 không có nghĩa vụ cùng bọn họ ra nước ngoài, hắn còn từng lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử mà suy đoán người này không đủ trượng nghĩa. Giờ phút này nghe tên nước ngoài giải thích như vậy mới biết được, hóa ra ban đầu là mình hiểu lầm người ta, vội vàng khách sáo hướng 11 nói, cảm ơn ngươi. 11 lạnh nhạt ừ một tiếng, không có phản ứng gì. Trầm mặc một hồi, 11 hướng tên nước ngoài hỏi, bây giờ đi đâu đây? Bạch Đà Sơn. Tên nước ngoài nói, chúng ta ở Bạch Đà Sơn đã thuê dài hạn một dãy biệt thự, trước cứ vào trong đó ở vài ngày, sau 3 ngày sẽ đi thuyền đến Tiểu Trung Quốc, chỉ cần lên máy bay ở Tiểu Trung Quốc chúng ta đã an toàn rồi. Dừng một chút, tên nước ngoài lại cười nói, tuy nhiên trên đường có thể không yên ổn, chúng ta còn phải dừng lại đổi xe vài lần. Chỉ có một mình ngươi hộ tống hả? 11 hỏi. Còn có một người. Tên nước ngoài nói, tuy nhiên hắn tạm thời sẽ không lộ diện gặp mặt chúng ta. Bây giờ hắn đang âm thầm hộ tống chúng ta đó, đợi đến Bạch Đà Sơn, hắn sẽ ra mặt. Nghe tên nước ngoài nói bọn họ còn có người hộ tống, 11 không tránh khỏi đem tầm mắt dời về phía ngoài cửa sổ. Trên một đường này, ngoài vài cái người theo dõi, hắn không có phát hiện còn có người đang âm thầm đi theo. Đối tượng bản lĩnh theo dõi lợi hại đến ngay cả 11 cũng không phát hiện được, hay là hắn căn bản không có đi theo. Tuy nhiên nghĩ đến đối phương là vận mệnh, 11 cũng bình thường trở lại. Nếu như thật sự không có một chút bản lĩnh hơn người, thì vận mệnh cũng sẽ không thể sau hơn 20 năm giấu tung tích mà vẫn thịnh danh bất suy. An toàn chứ? 11 hỏi. Tên nước ngoài hiểu ý tứ hắn cười nói, thủ lĩnh nói ở trong biên giới Trung Quốc rất an toàn, chỉ cần ngươi ra mặt, Dương gia cũng không dám dễ dàng động thủ. Tuy nhiên ra khỏi Trung Quốc phải cẩn thận, người của Dương gia không dám động không có nghĩa là Trương gia không dám. Trương gia căn bản không có ở đây, không cần băn khoăn long hồn. Chúng ta lần này động đến mặt mũi bọn họ, khó bảo toàn bọn họ sẽ không động thủ cướp người. Cho nên chúng ta ở Tiểu Trung Quốc và Anh Quốc đều bố trí người bảo vệ. Đến lúc đó cho dù Trương gia đến cướp, chúng ta cũng có tự tin đem bọn họ đánh lui. Nghe tên nước ngoài nhắc đến Trương gia, Dương Tử Nghiệp mới nghĩ đến bản thân đã để sót Trương gia. Trương gia thế lực cũng không yếu hơn Dương gia, với lại Trương gia là lấy buôn lậu súng đạn để lập nghiệp, có tiếng lòng dạ độc ác. Nghĩ tới đây Dương Tử Nghiệp lại một trận lo lắng nói, cho dù chúng ta đến Anh quốc rồi, Trương gia có thể hay không chịu từ bỏ ý đồ. Tên nước ngoài cười nói, điểm này các ngươi có thể yên tâm, vận mệnh chúng ta cũng có một chi nhánh ở Anh quốc, thủ lĩnh đã sớm mệnh lệnh cho bọn tiểu nhị ở bên kia chăm sóc các ngươi. Chỉ cần đến Anh quốc rồi, cho dù Trương gia lộ liễu chạy tới cướp người, chúng ta đều không cần sợ. Nếu như các ngươi vẫn không yên lòng, chúng ta có thể giúp các ngươi liên hệ vài tổ chức nổi danh, mời vài bảo tiêu hạng nhất đến đó bảo vệ an toàn cho các ngươi. Đương nhiên chi phí mời bảo tiêu tương đối cao. Tuy nhiên thủ lĩnh nói nếu như các ngươi tài chính không đủ, chúng ta có thể cho các ngươi mượn một ít. Nói đến việc mời bảo tiêu, Ánh mắt tên nước ngoài không nén nổi vẻ tiếc, liếc về phía 11 đang ngồi yên lặng. Đối với sự tích của 11, bên trong vận mệnh không ít người rõ ràng. Nếu như hắn chịu đi ra làm bảo tiêu, tin tưởng đó sẽ là nhóm bảo tiêu đỉnh cao nhất thế giới. Nếu như hắn chịu đại diện bảo vệ Dương gia ba người, tin tưởng bất kể bao nhiêu người Trương gia đến đều phải chịu thiệt thòi lớn. 11 nhận ra được tên nước ngoài đang nhìn mình, tuy nhiên hắn không biết ý nghĩ trong lòng tên nước ngoài, cũng không hứng thú biết. Ánh mắt bình tĩnh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bạch Tà Sơn cách nội thành Đông Hải không xa, tuy nhiên tên nước ngoài sợ có người theo dõi cho nên lái xe lòng vòng ở nội thành, trên đường đổi qua đổi lại hai chiếc xe. Cũng không biết bọn họ chuẩn bị tốt nhiều xe như vậy từ khi nào, mỗi chỗ cố định đều đổ một chiếc, lòng vòng một đoạn dài, sau đó lại chạy tới một chỗ dừng xe mới. Những chiếc xe này mỗi chiếc màu sắc đều bất đồng, duy chỉ có điểm giống nhau là điều không đáng chú ý, là dạng xe chỗ nào cũng thấy. Ngồi trên chiếc xe thứ tư, sau khi lại tiếp tục lòng vòng quanh thành phố mấy vòng lớn, tên nước ngoài có thể là thu được tín hiệu an toàn của đồng bạn, lúc này mới trực tiếp lái xe hướng Bạch Đà Sơn mà đi. Núi Bạch Đà là một ngọn núi rất cao, nằm ở ngay rìa Đông Hải. Trên đỉnh núi nổi lên hai đồi dốc cao, từ xa nhìn lại, rất giống hai cái bướu trên lưng lạc đà. Nghe nói, khoảng ngàn năm trước, trên hai gò đồi này quanh năm phủ đầy tuyết, nhìn lên chỉ thấy toàn bộ màu trắng xóa, cho nên được gọi là Bạch Đà Sơn. Sau này tên gọi Bạch Đà Sơn đã bị thay đổi thành Bạch Đà Sơn, tức là từ đà này là do cùng âm, nó có nghĩa là ngọn núi trắng, và tên đó vẫn được dùng cho tới hiện nay. Tuy nhiên, do trải qua khoảng thời gian dài từ ngàn năm trước, nên hiện nay trên hai gò đồi đã không còn tuyết động, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của ngọn núi khi nhìn từ dưới lên. Theo lời của tên ngoại quốc, thì vị trí của ngôi biệt thự sẽ ngay khu dân cư dưới chân núi. Không khí nơi này trong lành, cảnh sắc thì hữu tình, thuận tiện cho việc xây cất các khu nhà biệt thự xa hoa với mục đích thương mại. Nghe nói giá trị của mỗi một ngôi biệt thự tại đây đều không phải rẻ, thậm chí giá mỗi một mét vuông đất tại nơi này đều có thể khiến cho nhiều người bình thường phải khiếp sợ, lúc nào cũng từ hàng trăm triệu trở lên. Có thể ở tại chỗ này chỉ có thể là những người có mặt mũi danh vọng tại Đông Hải, hoặc giả là những gia đình giàu có từ những thành phố khác. Với một lượng lớn tiền không biết làm gì, đến đây mua vài ngôi biệt thự để khi nhàn rỗi, không có việc gì đến đây nghỉ ngơi du lịch cũng tốt. Bọn Trương Hoàng và Phan Hải của Thiếu Hoàng phái cũng có một dãy biệt thự tại đây. Không biết vận mệnh dùng cách gì, dựa vào quan hệ như thế nào mà có thể mượn tạm được một ngôi biệt thự ở nơi này. Hầu hết những người lui tới tại đây đều là những người có thân phận và địa vị, cho nên vấn đề an ninh bảo đảm an toàn trong khu biệt thự này thực hiện rất nghiêm ngặt. Một ngày 24 giờ lúc nào cũng có người đi tuần. Khi lái chiếc xe chỉ thuộc hạng bậc trung đến trước cửa vào khu biệt thự, toàn bộ bảo vệ ngay tại cửa đều nhìn bọn họ với ánh mắt kinh ngạc, bởi vì mỗi ngày ra vào cổng chính đều là những chiếc xe hơi dạng cao cấp xa hoa, thậm chí loại thấp nhất cũng có giá đến hàng triệu. Còn những chiếc xe giá chỉ gần 20 vạn như thế này thì ở tiểu khu này đúng là hiếm gặp. Bởi vì trách nhiệm nghề nghiệp, cho nên bọn họ không ngăn xe lại, cũng không có biểu hiện ánh mắt khinh thường, mà trực tiếp cho xe tiến thẳng vào trong. Sau đó trong phòng bảo vệ điều khiển camera được bố trí ở các góc khu biệt thự để quan sát xem chiếc xe này chạy đến nhà nào. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự. Từ trên xe bước xuống gồm có ba nam hai nữ. Trong đó có một người mắt xanh da trắng, chính là tên ngoại quốc. Hai nam nhân thì không có gì đáng chú ý, chỉ có một thứ khiến bọn bảo vệ không thể rời mắt khỏi màn hình quan sát, chính là một tiểu cô nương vừa mới lớn, làn da trắng nõn mềm mại, dáng người hoạt bát năng động. Xem đến, vài tên bảo vệ đều hô ra xinh đẹp. Ngôi biệt thự này có thể là của tên ngoại quốc, chỉ thấy hắn đi đến cửa, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ rà qua một máy kiểm được gắn trên cửa, sau đó nhập vào một dãy số mật mã. Tiểu khu này là một nơi xa hoa, đã bỏ đi kiểu chìa khóa truyền thống, toàn bộ cửa đều dùng phương pháp mở cửa hai tầng là kiểm tra thẻ từ và mật mã. Từ sau khi nhập vào mật mã, cánh cửa mở ra, tên ngoại quốc mời mọi người đi cùng vào phòng. 11 vừa bước chân vào biệt thự thì theo thói quen quan sát bốn phía một chút. Biệt thự ở đây được thiết kế theo kiểu hai tầng. Giữa nhà là phòng khách trần, là một khoảng trống không thẳng tới nóc nhà. Một chiếc đèn thạch anh tỏa ra ánh sáng vàng rực được treo trên trần nhà, rủ xuống dưới. Xung quanh ngọn đèn là một vòng lan can tinh xảo. Nơi này chính là tầng 2 lầu 2. Từ dãy hàng rào trên ấy có thể nhìn thấy toàn cảnh trong đại sảnh lầu 1. Có rất nhiều phòng trong ngôi biệt thự. Có điều hầu hết đều không bố trí gì trong đó cả. Chỉ có ba căn phòng có giường nằm sạch sẽ, Thư phòng cũng có đặt một bộ máy vi tính. 11 đi một vòng xem hết các phòng. Tất nhiên là không phải xem cách bài trí, cách xây dựng ngôi nhà, mà là đi thăm dò xem tại đây có bố trí camera theo dõi hoặc những loại máy móc nghe trộm gì đó không. Đối với hành động của 11, tên ngoại quốc không chút biểu hiện vẻ bất mãn. Đứng ở phòng khách cùng với người nhà Dương Tư Vũ căn dặn bọn họ phải chú ý một số việc, chẳng hạn như đừng tùy tiện rời khỏi nhà. Sau khi kiểm tra xong hết lầu 2, 11 mới xuống dưới lầu 1. Lúc này tên ngoại quốc cũng đã căn dặn bọn họ xong mọi chuyện, hướng về phía 11 cười nói: "Nơi này thế nào?" 11 gật đầu, vị trí của biệt thự này quả thật không tệ, hai bên đều có nhà che chắn, mặt khác cũng có hai bức tường ngăn lại. Bất luận kẻ nào muốn tấn công bất ngờ vào đây cũng không phải dễ dàng, không thể nào tấn công trực diện được. Hơn nữa ở lầu 2 có vị trí quan sát trống trải, nắp tại đó có thể bao quát hết toàn bộ. Nếu như bị người khác tập kích, chỉ cần có một hai người canh giữ trên đó là có thể đem địch nhân ngăn cản ở bên ngoài. 11 tiến đến trước mặt tên ngoại quốc, ánh mắt tập trung nhìn hắn. Tên ngoại quốc bị hắn nhìn chằm chằm, cảm thấy sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống toàn bộ cơ thể mình, lại ngẩng đầu lên hỏi: "Có gì không ổn sao?" 11 nhàn nhạt nói: "Người hãy chứng minh thân phận của mình." "Ồ." Tên ngoại quốc gật đầu cười nói: "Tất nhiên là được, theo ta." Dương Tư Vũ cảm thấy kinh ngạc, đứng nhìn 11 theo tên ngoại quốc đi vào một căn phòng, hạ giọng nói chuyện với nhau. Nàng cảm thấy tò mò, ngước dài cổ nhìn vào bên trong căn phòng, thấy được cảnh tượng tên ngoại quốc đứng trước 11 mà cởi bỏ y phục. Cảm giác được bên ngoài có người nhìn hắn, tên ngoại quốc quay đầu nhìn ra bên ngoài, khiến Dương Tư Vũ giật cả mình, vội vàng quay sang chỗ khác. Vẻ mặt biểu hiện sự bất an, giống như một đứa trẻ làm sai một chuyện gì, cảm thấy lo lắng trong lòng vậy. Tên ngoại quốc chỉ cười cười, đi tới đóng mạnh cửa lại, ầm một tiếng vang lên, Dương Tư Vũ trợn to mắt há hốc mồm, vẻ mặt dường như không thể tin nổi, hai người nam trong phòng cởi y phục, còn đóng cửa, thật sự hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ 11 là loại người chỉ thích nam nhân? Dương Tử Vũ đột nhiên cảm thấy tinh thần sụp đổ hoàn toàn, lắc đầu ủ rũ rời đi. Trong phòng đúng là đang tồn tại hai đại nam tử, nhưng không biết vị tiểu cô nương bên ngoài suy nghĩ vẩn vơ gì. Tên ngoại quốc cởi bỏ phân nửa quần áo, nâng cánh tay trái lên, đem hình xăm ở dưới cánh tay cho 11 xem. Vận mệnh chi thủ, chỉ có người có vận mệnh mới có được hình xăm này. Hơn nữa vận mệnh dùng màu sắc rất đặc biệt, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết được thật giả, người khác khó lòng mà giả mạo được. "Đủ rồi chứ?" tên ngoại quốc hỏi. 11 gật đầu. Tên ngoại quốc vừa mặc lại y phục vừa cười nói: "Biểu tượng của vận mệnh bọn ta là không thể nào bắt chước được, cũng giống như viên đạn băng của ngươi vậy, đều là thứ độc nhất vô nhị. Vị trí của hình xăm cũng được đặt ở vị trí khác nhau trên cơ thể nam và nữ, nam thì được xăm ở dưới nách trái, nữ thì ở bạn." Điểm ấy thì 11 biết, hắn đã từng xem qua hình xăm của Hỏa Điểu Băng Mộng, còn có Tuyết Linh Nhi. Hỏa Điểu chính là ở dưới nách trái, còn ở Băng Mộng và Tuyết Linh Nhi thì hình xăm là ở bộ vị tư mật nhất. Thật không biết tại sao vận mệnh lại có quy định kỳ quái như vậy. Đại khái là vì nách của nam nhân và nơi ẩn tư của nữ nhân, bình thường bọn họ sẽ không dễ dàng để bại lộ thân phận mình trước mặt người khác. Lúc hai người từ trong phòng đi ra, Dương Tư Phủ vẫn còn đứng ở vị trí cũ, trừng mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Nhìn thấy hai đại nam nhân ở trong phòng chưa đến một phút đã đi ra, cả Dương Tư Vũ bị dọa cho giật nảy mình. Chỉ với khoảng thời gian ấy, đối với việc cởi y phục còn không đủ. Cẩn thận quan sát một chút, nàng chú ý tới phần áo của 11 vẫn không có dấu hiệu lộn xộn. Chắc do bản thân mình suy nghĩ nhiều quá. Vỗ vỗ đầu, Dương Tư Vũ lắc lắc đầu, đều do bản thân suy nghĩ lung tung cả. Từ trong phòng bước ra, tên ngoại quốc hướng về phía 11 hỏi: "Hai ngày nay ngươi đều ở Đông Hải sao?" "Ừ." 11 chậm rãi đáp. Tên ngoại quốc dường như nghĩ tới chuyện gì nói: "Được rồi, ta nghe thủ lĩnh nói nếu ngươi tới Đông Hải phải liên hệ với Long Nguy, hắn có một chuyện bất ngờ dành cho ngươi." 11 ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Là cái gì?" Tên ngoại quốc nhún vai trả lời: "Ta không biết, thủ lĩnh làm việc lúc nào cũng rất thần bí, chúng ta chỉ phụng mệnh mà hành sự, không nên hỏi quá nhiều." Không cần 11 giao phó, cuồng triều thông qua máy bộ đàm ở trên người 11 đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của tên ngoại quốc, lập tức liên lạc với Long Uy. Không đến một phút, lập tức có tin truyền đến. Long Uy nói món quà đó nằm kho hàng số 37, Ngọc Thương Phố. Để ngươi tự đến nhận, đừng hỏi ta đó là cái gì. Long Uy nói hắn cũng không biết là cái gì. 11 gật đầu, lại dò xét một lần xung quanh. Chắc rằng không có gì nguy hiểm, lập tức nói: "Ta đi đây." Tên ngoại quốc sửng sốt nói: "Phải đi ngay bây giờ sao?" "Ừ, được rồi." Tên ngoại quốc đưa ra một cánh tay giống như muốn bắt tay nói: "Hy vọng lại có cơ hội hợp tác." 11 nhẹ nhàng bắt tay với hắn một chút, sau đó buông lỏng ra, lập tức xoay người đi ra ngoài. Dương Tử Nghiệp cùng người nhà của y tiễn 11 ra tới cửa. Lúc trước đã từng gặp qua 11, trong lòng cảm kích nên có vài lời khách khí, không ngừng đa tạ. Có điều gương mặt 11 vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, cũng không biết hắn có nghe những lời đó không. Đưa đến cửa, Dương Tư Vũ cúi đầu hỏi, chúng ta còn có thể gặp lại không? 11 nhìn nàng im lặng một lúc, không chắc. Nói xong lập tức rời đi. Dương Tư Vũ sững sờ đứng trước cửa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bóng lưng của 11 càng ngày càng xa. Rời khỏi khu biệt thự, đi được một đoạn đường khá xa, mới nhìn thấy được một chiếc taxi. Vất tay ngăn lại, leo lên xe, gã tài xế liền hỏi, đi đâu? Ngọc Thường Phố, 11 lạnh lùng nói. À, gã tài xế liền xoay người lại bắt đầu hạ bảng đón khách, vừa chuẩn bị cho xe chạy, đột nhiên hắn giật mình quay sang 11 hỏi lại, Ngọc Thường Phố, Ngọc Thường Phố ở đâu? 11 hỏi lại, người không biết sao? Gã tài xế nhún vai, trả lời, ta quả thực chưa từng nghe qua ở Đông Hải này có Ngọc Thường Phố, như ngươi vừa nói. Không đợi 11 hỏi, Cuồng Triều đã nhanh chóng từ trên mạng tra ra vị trí của Ngọc Thương Phố, rất nhanh nói. Ngọc Thương Phố nằm trong khu công nghiệp Đông Hải. 11 đem lời của Cuồng Triều nói cho gã tài xế biết. Nghe xong gã gật đầu nói thầm, khu công nghiệp, khó trách, ta nói rồi. Cả Đông Hải chỗ nào ta cũng biết, chỉ có Ngọc Thương Phố của ngươi là ta chưa từng biết. Ngươi quả thật không biết, khu công nghiệp đó giống như một cái mạng nhện, thông đi khắp nơi, mỗi một đường đều có tên gọi riêng. Nào là Tân Hoa Lộ. Ngoài ra, cứ cách 10 mét lại là một dãy phố. Hơn nữa bên kia đường cũng có rất nhiều dãy phố cùng loại với những tên đó. Phía đông thì có đường Thắng Lợi, phía tây cũng có đường Thắng Lợi. Lần trước ta đưa một vị khách đến, tìm một con đường mà mất hơn nửa giờ đồng hồ. Gã tài xế cứ lải nhải không ngớt những lời oán trách. Xe thì vẫn tiếp tục hướng về phía khu công nghiệp. Trải qua gần 2 giờ xe chạy, rốt cuộc cũng đến được khu công nghiệp. Tới nơi 11 phát hiện khu công nghiệp này quả thật như lời gã tài xế nói. Cả khu giống như cái mạng nhện, đường thì đang chéo nhau vô cùng phức tạp. Đi lại bên trong có thể khiến người khác phải chóng cả mặt. Lái xe bên trong vài vòng, hỏi thăm không ít người, tốn gần 20 phút. Cuối cùng ở một góc sáng của khu vô cùng hẻo lánh cũng tìm được cái Ngọc Thương Phố chưa từng được đánh dấu trên bản đồ kia. Hai bên khu phố đều là những kho hàng vừa và nhỏ. Kho hàng 37 nằm ở ngay cuối con phố. Khi 11 tiến vào cửa thì ở đó đã có người sớm chờ đợi hắn. Hơn nữa người này cũng chẳng xa lạ gì với hắn, chính là Tuyết Linh Nhi. Từ sau cái chết của Băng Mộng, đây là lần đầu tiên 11 gặp lại nàng. Nhìn thấy 11 đi tới, Tuyết Linh Nhi với ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía 11. Có lẽ cái chết của Băng Mộng đối với nàng có ảnh hưởng rất lớn, nên trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười thì hiện nay chỉ toàn một vẻ lạnh lùng, ánh mắt lúc nào cũng lạnh như băng. 11 đi đến ngay phía trước mặt của Tuyết Linh Nhi. Hai người không nói chuyện, hai mắt của nàng lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào 11, sau đó nhìn lại cửa kho số 37 đang đóng chặt. Hồi lâu sau, nàng bắt đầu nói chuyện, nhưng âm thanh phát ra cũng mang sự băng lãnh. Tất cả đồ vật trong đó đều giao cho ngươi, muốn giải quyết như thế nào thì tùy. 11 hỏi, là cái gì? Tuyết Linh Nhi dường như không kiên nhẫn nói, tại sao ngươi không tự vào xem? 11 gật đầu vượt qua nàng đi tiến tới kho hàng, đột nhiên Tuyết Linh Nhi hỏi, Băng Mộng chết như thế nào? 11 đang đi bỗng dừng lại, lưng đối diện với nàng, trả lời, bị đánh chết. Câu trả lời này thực chất không thể khiến nàng hài lòng. Đôi mày nhíu lại hỏi, là ai giết? Kẻ địch. 11 nói xong lại tiếp tục đi về phía kho hàng. Tuyết Linh Nhi từ phía sau nói vọng lại, ta sẽ điều tra là ai đã giết nàng. 11 không đáp lại, đi đến trước cửa kho hàng nhìn liếc qua, phát hiện cửa không khóa. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Tuyết Linh Nhi đứng ở phía ngoài kho hàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn 11 bước vào trong. Miệng nàng hơi động một chút, giống như đang cạ hai hàm răng vào nhau. Cuối cùng quay đầu bỏ đi mà không nói thêm một lời nào. Bên trong kho hàng là một khoảng không tối đen, phải nhờ vào một ít ánh sáng lọt vào từ cửa mới có thể thấy được rõ ràng bên trong. Có lẽ nơi này chỉ mới được dùng làm kho hàng, trong đây thứ gì cũng không có. Ngay góc tường chỉ thấy một người toàn thân bị trói, khắp người đều là dây xích. 11 nheo mắt nhìn, từ vị trí của hắn khó có thể thấy được diện mạo của gã kia, xem qua hình dáng có thể biết được là một nam nhân. 11 hướng thẳng về phía nam nhân đó mà đi tới. Có thể nghe được tiếng dây xích phát ra từ phía đó. Gã nam nhân này cố hết sức ngẩng đầu lên, ánh mắt không hồn, sắc mặt thì trắng bệch vô lực, môi thì khô nứt. Trên người ngoại trừ hơi bẩn một chút, còn lại đều không thấy có thương tổn gì, nhìn không giống như bị ngược đãi. Khi gã ngẩng đầu lên, 11 cũng có thể thấy rõ được diện mạo của hắn, sửng sốt một chút mới thốt lên. Yêu Linh! Trên thực tế, Từ người nước ngoài nói 13 có phần kinh hỉ muốn cho hắn. Lúc đó 11 liền đoán được phần kinh hỉ này có thể chính là yêu linh. Nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao yêu linh có dị năng xuyên qua bất luận vật chất gì, 13 có thể giết hắn, nhưng không có khả năng bắt sống hắn. Cho nên 11 cũng nghĩ qua phần này kinh hỉ có thể sẽ là thi thể của yêu linh. Chỉ là không nghĩ tới trước mắt, nhìn thấy lại là một yêu linh sống sờ sờ, mặc dù bây giờ đã bị hành hạ không thành hình dạng, nhưng dù sao vẫn còn một hơi thở. 13 làm sao làm được? Mang theo nghi ngờ trong lòng, 11 tiếp tục hướng yêu linh đi đến. Yêu linh đợi nửa ngày cũng không thấy người tới, lại nói tiếp, há to miệng lại một lần nữa hỏi. Ai? 11 ngoẹo đầu nhìn xem, hắn lại không có trả lời. Tựa hồ biết người tới sẽ không nói chuyện với mình, yêu linh cũng dứt khoát im lặng, tiết kiệm một chút khí lực. Hô hấp của hắn rất yếu, nhưng có như không, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Ngươi làm sao sẽ biến thành hình dạng này? Quan sát nửa ngày sau, 11 mới mở miệng hỏi. Yêu Linh sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, thanh âm khàn khàn thấp giọng nói. Băng! Ừ! Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Trả lời ta trước. Yêu Linh cơ mặt hơi hơi nhúc nhích một chút khổ tâm nói. Ta không biết, ta bị bọn hắn bắt được, đánh cho ta 100, ta liền không có khí lực. Yêu Linh âm thanh vô cùng nhẹ, phảng phất mấy chữ này cùng hắn dùng hết khí lực mới có thể miễn cưỡng nói ra được. Sau khi nói xong, hắn lại hỏi. Người như thế nào lại ở đây? 11 lại trầm mặc không nói gì. Chăm. Vận mệnh đến cùng tại trên thân thể yêu linh. Chăm cái gì? Nghĩ đến chắc cũng là trong căn cứ huyết mân côi nghiên cứu. Yêu linh đợi đã lâu cũng không thấy trả lời lại hỏi. Ngươi là tới cứu ta sao? 11 không trả lời mà hỏi lại nói. Bọn hắn tại sao muốn giết các ngươi? Yêu linh há to miệng hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ nói. Ta không biết. Nói xong câu này, sau hắn liền ngừng lại, kịch liệt thở dốc, sau một hồi mới tiếp tục nói. Dấn thiền mang bọn ta đi lên đảo, liền để thổ phỉ cảm thụ thổ chất. Vì sao đáng đao giết thổ phỉ, dấn thiền để cho ta chạy. Ta nhìn thấy dấn thiền cũng đã chết, đáng đao truy đuổi ta. 11 nhíu chặt lông mày, nghe yêu linh nói, ý tứ bọn hắn còn không phát hiện căn cứ dưới đảo ác ma xâm lâm. Nhưng là vì cái gì đáng đao nói? Bởi vì bọn hắn phát hiện căn cứ mới ra tay đuổi giết bọn hắn. Đến cùng là ai đang nói láo? Là yêu linh đã hoài nghi lòng trung thành 11 đối với Long Hồn, lại hoặc là hắn nghĩ độc chiếm phần công lao này cho nên nói láo? Vẫn là đáng đao ngay từ đầu liền lừa hắn, hoặc là đáng đao đều bị 13 cùng lục đạo lừa? Tất cả những điều này từ đầu chí cuối chính là lục đạo bố trí. Vẫn thiên bọn hắn căn bản không có phát hiện căn cứ, thế nhưng là cứ như vậy, vận mệnh tại sao lại phải để đáng đao ra tay giết Vấn Thiên cùng thổ phỉ? Vì cái gì 13 muốn đích thân đuổi theo yêu linh không tha? Hơn nữa nếu như là 13 cùng lục đạo lừa hắn, thì 13 lại vì cái gì muốn lưu lại yêu linh còn sống cho hắn? Trực tiếp giết hắn sẽ không thổ lộ bí mật người chết, chẳng phải là tốt hơn? Điều này làm 11 cảm thấy mê hoặc. Thanh âm yêu linh cô khóc khàn khàn thấp giọng nói. Băng, ta thật là khó chịu. 11. Nhìn hắn một cái đột nhiên hỏi, căn cứ ở đâu? Căn cứ gì? Yêu Linh bộ mặt biểu lộ xuất hiện kinh ngạc. 11 một mực chăm chú nhìn hắn, lại không phát hiện trên mặt Yêu Linh có nửa điểm khác thường. Nếu như không phải Yêu Linh thật sự không biết, thì chính là diễn kỹ của hắn thật lợi hại. Yêu Linh vô lực ho khan hai tiếng, đem tất cả không khí trong phổi đều ép ra. Hắn há to mồm, thở hổn hển mấy hơi. Nâng lên ánh mắt tan rã nhìn 11 vô lực rên rỉ nói. Mang ta đi bệnh viện, ta thật là khó chịu. Được. 11 đột nhiên duỗi ra ngón tay ra sau lưng yêu linh, chỗ huyệt vị đâm xuống. Yêu linh toàn thân run rẩy dữ dội một lần, dường như hồi quang phản chiếu, trừng to đôi mắt nhìn 11. Ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tiếp đó, cổ nghiêng một bên, gương mặt nhẹ nhàng dính vào trên mặt đất lạnh như băng. Ánh mắt của hắn mở thật to đến chết cũng không tin 11 sẽ đích thân giết hắn. 11 tại bên cạnh thi thể yêu linh, đợi hơn 10 phút, vẫn tin yêu linh đã chết, lúc này mới đứng lên nói. Phụ cận nơi nào có thể lấy xăng? Toàn bộ kho hàng trống rỗng chỉ có một mình hắn, cùng với thi thể nằm dưới đất. Hắn nói câu nói này giống như là hỏi ai đó. Cuồng triều âm thanh rất nhanh, tại trong tay của hắn hỏi. Giải quyết rồi. Cuồng triều nói. Cửa ra vào khu công nghiệp có một trạm xăng dầu, nhưng mà không an toàn, rất dễ dàng để lại đầu mối. Nếu như người muốn vật phẩm dễ cháy thì cũng dễ. Nơi này chính là khu công nghiệp. Mỗi nhà xưởng đều chứa đựng các loại rượu cồn. 11 gật đầu một cái đi ra ngoài kho hàng. Tuyết Linh Nhi sớm đã không thấy tăm hơi, cả con đường vắng vẻ, nửa cái bóng người đều không thấy được. Đứng ở ngoài cửa quan sát một hồi, 11 lại trở về trong kho hàng, đem tất cả khả năng dấu vết của mình lưu lại toàn bộ thanh lý. Đem vân tay lưu lại trên cửa cũng lau hết đi. Sau khi làm xong mới nhẹ nhàng cài cửa trở lại rồi rời đi. Lính đến thuê, cho mỗi chiếc xe đều chuẩn bị một hai thùng xăng. Giết người đốt thi, hủy thi diệt tích, xăng thì dùng quá tốt, nhưng xăng lại cháy rất dữ dội, có thể đốt rụi kho hàng. Hắn không cần đem thi thể hoàn toàn đốt rụi, chỉ cần phá đi là được rồi. Lúc này không thể xác định giữa yêu linh cùng vận mệnh đến cùng là ai đang nói láo. 11 luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như thế. Vì để tránh cho lục đạo có lưu hậu chiêu, 11 cảm thấy hay là trực tiếp đem thi thể phá đi càng triệt để hơn. Vô cùng tán nhanh vô cùng, không đầy một lát liền đã đốt sạch sẽ. Bây giờ còn là trên thi thể yêu linh chảy ra mỡ đang miễn cưỡng chống đỡ lấy ngọn lửa, không tắt. Bất quá xem tình hình cũng cầm cự không được bao lâu. Cơ thể yêu linh đã cháy đen, da thịt còn bị xích sắt buộc chặt ở trên người, dính đến cùng một chỗ, toàn bộ thân thể nhìn rất buồn nôn. 11 lại kiểm tra một lần xác định chính mình không có dấu chân lưu lại, mới tự cho thu thập một phen, sau đó thản nhiên rời đi. Tuyết Linh Nhi lạnh lùng liếc hắn một cái rồi đi vào. Hỏa Điểu nhích miệng theo sát đuổi kịp. Hai người rất nhanh liền thấy thi thể yêu linh đã bị cháy đen không còn nhận ra. Tuyết Linh Nhi nhẹ trao lại lông mày. Hỏa Điểu a một tiếng cười nói. Thật đúng là ác giết người hủy thi. Tuyết Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, lấy điện thoại cầm tay, gọi một cuộc. Âm vang lên mấy lần, sau đó điện thoại truyền đến tiếng của lục đạo. Như thế nào? Tuyết Linh Nhi lạnh lùng ngữ khí nói. Hắn đi rồi. Ừ, lễ vật đâu? Chết rồi. Lục đạo hài lòng cười nói. Tiện đem thi thể mang gì? Thế nhưng xảy ra chút vấn đề. Lục đạo sửng sốt một chút. Vấn đề gì? Hắn đem thi thể đốt trụi. Lục đạo bên kia cách hơn nửa ngày cũng không có âm thanh truyền tới. Tuyết Linh Nhi thậm chí có thể nghĩ đến lục đạo bây giờ há to mồm, bộ dáng kinh ngạc. Nửa ngày sau lục đạo mới cười khổ nói. Không hổ là đối thủ của ta. Cái này đều bị hắn xem thấu. Không đối với hắn cũng không biết, các ngươi nhớ kỹ xử lý sạch sẽ. Được. Tuyết Linh Nhi gật đầu một cái, liền cúp điện thoại. Con tôm. Hỏa Điểu bịt mũi, tránh hít phải xú khí, mở miệng nói, trong lòng cười khổ không thôi. Khi rời khỏi khu công nghiệp thì bản thân 11 không lập tức đón xe, mà bản thân lại đi bộ, chọn những con đường nhỏ ít người qua lại. Bây giờ ngươi muốn đi đâu? Máy bộ đàm phát ra tiếng nói của cuồng triều. Bạch Đà Sơn. 11 nhìn một lượt hoàn cảnh chung quanh con đường, trong mắt chợt lóe sáng. Hả? Sao lại trở về đó? Những chuyện ngươi làm đã đủ rồi, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Tối qua khi 11 từ Dương gia trở về, cuồng triều vẫn thấy canh cánh trong lòng. Không biết trong lòng 11 rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Bản thân hắn thì nghĩ, những chuyện có liên quan đến Long Hồn thì tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Đừng nên nhúng tay vào. Gã chế giễu 11, rõ ràng chuyện không liên quan đến hắn nhưng lại cứ muốn động vào. Sự thật thì 11 cũng không biết đêm qua, tại sao bản thân phải quay về. Đêm qua sau khi đưa Phùng Đáng Toàn đến trước Dương gia, trong đầu hắn lúc nào cũng hiện lên ánh mắt của Phùng Đáng Toàn lúc chia tay. Trong khoảnh khắc, trong lòng 11 đột nhiên có một cảm giác xúc động. Hắn chợt nghĩ tới Sở Hải Lan. Không biết có phải Sở Hải Lan khi xưa và Đáng Đao bây giờ cũng giống như nhau. Biết rằng nếu làm như vậy thì bản thân sẽ chết, nhưng bọn họ vẫn cứ ra tay cứu người thân của mình. Bất chấp tất cả, rốt cuộc thì đó là thứ niềm tin gì khiến cho bọn họ cả tính mạng của bản thân cũng không cần đến. 11 suy nghĩ, thứ niềm tin này thật ngốc nghếch. Mỗi người đều vì bản thân mà sống. Có ai lại chọn cách bảo vệ mạng sống của người khác bằng việc từ bỏ mạng sống của mình? Nhưng không thể không thừa nhận, khi Sở Hải Lan xuất hiện, 11 đã hoàn toàn bị cảm động. Có thể nói, Sở Hải Lan là một người vô cùng quan trọng đối với 11. Bởi vì khi bà xuất hiện và khi bà chết, tất cả những thứ đó đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của 11. Cũng chính là vì Sở Hải Lan, vì 11 mà hy sinh bản thân, cho nên lúc nào 11 cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nếu có thể nói, hắn hy vọng bản thân sẽ là người chết thay cho Sở Hải Lan. Nhưng sự thật cuối cùng vẫn là sự thật. Lịch sử thì không thể nào thay đổi được. Cho nên tất cả sự cảm kích và áy náy của bản thân đối với Sở Hải Lan, 11 đã dành chọn cho Sở Phàm và Trương Hân Hân. Mặc kệ tất cả mọi chuyện, lúc nào cũng ra sức bảo vệ hai người bọn họ, tạo cho họ cuộc sống bình yên thoải mái. Đêm qua, chính vì nghĩ tới Sở Hải Lan, cảm xúc chôn giấu dưới đáy lòng đột nhiên dâng lên. hắn mới quyết định đến xem đáng đao có thể hoàn thành tâm nguyện hay không. Ngay từ đầu 11 chỉ định đứng từ xa quan sát mà thôi, nhưng khi thấy trên người đáng đao toàn là máu nhưng vẫn ra sức bảo vệ người nhà Dương Tư Vũ, đột nhiên trong lòng xuất hiện một thứ cảm giác lạ, một thứ âm thanh không ngừng vang lên trong đầu nói với hắn: "Mau nhanh đến giúp hắn đi, chẳng lẽ ngươi muốn xảy ra một kết cục giống như Lan tỷ sao?" Cuối cùng bản thân 11 cũng không thể chế nghị được thứ cảm xúc đó, ra tay giúp đỡ bọn người đáng đau. Khi quyết định ra tay, 11 không hề hối hận, nếu không hắn sẽ không mang người nhà Dương Tư Vũ đến Đông Hải. Có điều lúc này đây, 11 muốn quay lại Bạch Đà Sơn, không phải bởi vì hắn không thể bảo vệ an toàn cho người nhà Dương Tư Vũ, bản thân 11 cũng đã đem người đến tiếp ứng bọn họ rồi, hành động đó cũng là hết tình hết nghĩa rồi. Lý do chính mà 11 muốn đến đây là vì hắn muốn tìm kiếm một người làm nhân chứng, thời gian cho bản thân. Nhưng bản thân 11 không biết hiện nay, thi thể của Yêu Linh đã được Lục Đạo ra lệnh xử lý rồi. Bản thân 11 cũng không thể mạo hiểm. Chẳng may thi thể của Yêu Linh bị người khác phát hiện, thời gian tử vong lại trùng hợp với thời gian hắn ở Đông Hải, chắc chắn Long Hồn sẽ nghi ngờ hắn. Hắn cũng không muốn lưu lại bất cứ sơ hở nào để khiến cho người khác điều tra được, cho nên mới quyết định chạy đến ngôi biệt thự trên Bạch Đà Sơn, ở cùng với người nhà Dương Tư Vũ. Nếu thật sự Long Hồn phát hiện ra được thi thể Yêu Linh, hắn cũng có thể lấy việc bảo vệ người nhà Dương Tư Vũ làm chứng cứ biện minh cho bản thân. Những việc khác, hắn hoàn toàn không biết. Vốn là 11 dự định sẽ đuổi theo Yêu Linh, nhưng khi nhận được phần quà của 13, toàn bộ kế hoạch của hắn đã rối loạn. Bây giờ chỉ còn biết tạm cùng với ở nhà của Dương Tư Vũ khoảng 3 ngày, sau đó mới tính tiếp. Sau khi tìm được cách đơn giản giải quyết tạm thời tình hình, 11 hỏi: "Cuồng Triều, bên Dương gia có động tĩnh gì không?" "Dương gia không có động tĩnh gì, ngoại trừ việc tuyên bố hung thủ đáng đau đã bị xử tử vào buổi sáng, không thấy có sự điều động thủ hạ với quy mô lớn. Có thể thấy bọn họ thật sự e ngại ngươi, mới không dám động thủ. Ngươi hãy mau giải quyết cho xong việc đó, đưa bọn họ đến nơi an toàn, những việc khác thì đừng xen vào nữa. Mấy hôm nay những chuyện kích động đã nhiều lắm rồi, bản thân bị dọa đến hoảng sợ, ta sắp đa nghi giống Tào Tháo rồi." "Ừ, được rồi, bọn Dịch Bầu buổi chiều sẽ tới. Ta đã ăn bài cho bọn họ một chỗ. Ta nghĩ hai ngày nay, ngươi đừng đến tìm bọn họ. Lại là lão điên, hắn thực sự làm cho người ta cảm thấy đau đầu đó." "Lão như thế nào?" Cuồng Triều giọng nói phiền não. "Lão điên nói thời gian bản thân rất quý giá, còn nói cơ thể lão sắp móc meo rồi, ăn no rồi suốt ngày trên xe không có việc gì làm." 11 so huyệt Thái Dương nói: "Mang tài liệu thu được trong căn cứ cho lão xem, khiến lão có việc mà làm ngay." "Ta cũng đã nghĩ qua cách này, lúc đầu lão cũng rất nghe lời, nhưng sau đó lão lại nổi điên lên. Lúc nào cũng nói muốn dựa theo những nghiên cứu trong tài liệu mà điều chế ra để xem thử quy lực. Suýt chút nữa lão đã băm Dịch Bầu ra thành trăm mảnh chỉ vì việc chúng ta không đưa tài liệu cho lão. Bây giờ Dịch Bầu lại than khổ với ta. Hắn nói bản thân thấy nhục nhã, chỉ sợ ngày nào đó tỉnh ngủ thức dậy mới phát hiện bản thân đã bị kẻ điên mổ sống." Cuồng Triều rầu rĩ nói: "Lão điên đó lên cơn, không có vợ dứt. Ta bắt đầu nghi ngờ rằng việc chúng ta giữ lão lại có phải là sai không? Đợi vào được căn cứ thì sẽ không có chuyện gì nữa. Hoàng hậu khi nào đến?" "À, nhanh nhất cũng phải ngày mai. Nàng muốn đi tiếp ứng bọn người Nhược Từ trước. Hạ Tuyết Nhi ở xa nhất, bây giờ đang ở Hàng Thành, từ đó về đây cũng mất một khoảng thời gian." "Ừ, cửa vào căn cứ các ngươi có thể tìm được không?" "Cái này tao biết. Cả căn cứ đều dùng mạng mà không chế, từ đây thông qua vệ tinh có thể trực tiếp điều khiển được toàn bộ căn cứ." 11 gật đầu nói: "Vậy ngày mai ta sẽ không cần đến đó." "Được. Hai ngày này tốt nhất ngươi nên lánh mặt, căn cứ kia thì bọn ta xử lý ổn thỏa rồi. Nhược Từ ngày mai sẽ tới. Muốn xử lý hệ thống phòng ngự bên trong nhanh nhất cũng cần một ngày thời gian. Ta dự đoán nhanh nhất là vào ngày mốt, căn cứ này sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta. Đến lúc đó cho dù Long Uy cũng đừng nghĩ đến việc xâm nhập vào." "Ừ, việc này 11 cũng có thể hiểu. Mặc dù phương diện mạng và điện tử hắn không kém, nhưng suy cho cùng cũng không phải là chuyên nghiệp, so ra còn kém bọn Nhược Từ và Cuồng Triều. Bọn họ đều là dân chuyên nghiệp thật sự, cho nên tốt nhất là nên giao cho người chuyên nghiệp để giải quyết. 11 đón một chiếc xe taxi quay trở lại ngôi biệt thự ở Bạch Đà Sơn. Khi trở về, 11 phát hiện bên trong xuất hiện thêm người khác. Không chừng đúng như lời gã nước ngoài nói, chính là đồng bọn của bọn gã. Đối với việc 11 trở về, gã nước ngoài không hề bất ngờ, rất khách khí đón tiếp hắn. Dương Tư Vũ cũng tỏ vẻ vui mừng. Dù sao thì trong lòng nàng, 11 chính là một anh hùng có thể thay thế Phùng Đáng Toàn được. Có hắn bảo vệ, nàng mới cảm thấy an tâm. Khoảng thời gian 11 ở trong ngôi biệt thự, hắn rất ít khi ra ngoài, chỉ liên lạc duy nhất với Cuồng Triều để theo dõi tình hình tiến triển như thế nào. Nhưng đau đầu nhất cho bọn họ chính là lão tiến sĩ điên đó. Vịt Bầu thì không biết như thế nào đột nhiên lại nổi hứng tranh luận với lão điên về uy lực của lựu đạn Thiết Phiến và lựu đạn Cương Châu, xem thử lựu đạn nào mạnh hơn. Đáng sợ hơn là bọn họ không ai chịu nghe ai, kiên quyết tranh cãi đến cùng. Nghe Cuồng Triều kể đến đó, 11 thiếu chút nữa toàn thân sút mồ hôi lạnh. Lão tiến sĩ điên cố chấp đó, bản thân 11 hiểu rất rõ. Quả nhiên tranh cãi một hồi, lão điên đó liền lấy trong túi ra hai loại lựu đạn, nói là muốn thử xem kết quả ra sao, làm cho vịt bầu nước mắt nước mũi cứ chảy ra. Vất vả lắm mới trấn an được lão điên đó. Nhưng lão điên đó lại đột nhiên rất nhanh từ vấn đề uy lực của lựu đạn đã chuyển sang thân thể hậu tử. Đáng thương nhất chính là thân thể của hậu tử lại bị lão hủy đi, phải chịu đựng sự giày vò của lão. May mà hậu tử đến bây giờ vẫn đang trong tình trạng hôn mê, nếu không với tính khí của hậu tử chắc sẽ lấy lựu đạn cùng với lão điên đó ôm nhau mà chết. Vừa hay có thể chứng thực được cuộc tranh luận vừa rồi giữa vịt bầu và lão. Ngoài hậu tử phải chịu đựng sự giày vò, còn có tiểu bạch. Lão điên đó nghĩ đến việc giải độc gì đó mà chưa thực hiện qua, thì liền trực tiếp mang tiểu bạch ra giải phẫu sống, làm cho vịt bầu sợ hãi vô cùng, sau đó thì vẫn khóc lóc than khổ với Cuồng Triều. Tình hình hiện nay phải chờ đến khi hoàng hậu đến mới có thể cải thiện được. Dịch bầu, dao của ta đâu rồi? Dịch bầu sức mồ hôi lạnh. Ông điên ơi, cụ điên ơi, không phải dao của ông vẫn ở trên tay ông sao chứ? À, thật sao? Trách sao ta tìm mãi mà không thấy. Mọi người mộng bức. Trong chốc lát, trong phòng lại truyền đến âm thanh của lão điên phát ra. Vô cùng tức giận, lão kêu to. Cái tên khốn nào đã lấy lọ nước tinh luyện của ta? Vịt bầu với mồ hôi lạnh xuất ra trên người, vô cùng cẩn thận nói. Lão tổ tông, không phải cái nước tinh luyện gì đó lão đã dùng hết hôm trước rồi sao? Ồ, thật vậy hả? Lão điên chớp mắt. Không được, ta phải ra ngoài kiểm tra lại nguyên liệu. Vịt bầu a một tiếng, ngã gục trên mặt đất, lao vào ôm lấy chân của lão điên mà khóc rống. Cụ điên ơi, ta van cầu cụ tha cho ta đi, cụ không thể đi được. Cút ngay, một năm nhân lại khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì? Ta muốn làm thí nghiệm, ngươi hiểu không? Thí nghiệm là một sự nghiệp vĩ đại, lựu đạn thôi miên mà bọn ngươi dùng từ đâu mà có, không phải là do ta thí nghiệm mà có sao? Còn có con mắt hồng ngoại cũng là do ta thí nghiệm thành công mà tạo ra. Còn có lão điên chưa nói xong đã bị hoàng hậu đánh một cái bất tỉnh. Không có sự giày vò của lão, thế giới rốt cuộc đã thanh tịnh, vịt bầu hạnh phúc đến nỗi muốn khóc. Có điều khi nhìn thấy một hoàng hậu hung bạo dùng một tay kéo lão điên vào phòng, mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắc ám thập tự quả nhiên không có ai bình thường cả. Ngày hôm sau, Nhược Từ, Hạ Tuyết Nhi, Ca Đức Trắc, bốn cao thủ hacker tụ họp lại cùng tiến về căn cứ. Mất cả ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng tuyên bố căn cứ an toàn, có thể tiến vào. Trong khoảng thời gian này, lão tiến sĩ điên đã bị hoàng hậu đánh bất tỉnh 3 lần. Tỉnh thì đánh cho bất tỉnh, từ bất tỉnh đánh đến tỉnh, cứ liên tục như vậy. Đến cuối cùng, hoàng hậu không làm gì nữa, kéo ghế ngồi trước đầu giường của lão tiến sĩ điên. Chỉ cần lão vừa mở mắt ra thì nàng sẽ cho hắn tiếp tục giấc ngủ. Đáng thương cho lão, ngay cả câu mắng chửi cũng không kịp nói ra thì đã bị đánh cho bất tỉnh rồi. Rạng sáng ngày thứ ba, mọi người cuối cùng cũng tiến vào căn cứ đã mong đợi từ lâu. Vừa đến căn cứ, bất luận là hoàng hậu, quan tơ, tiểu diệp, vịt bầu đều sợ ngây người. Vịt bầu vỗ mạnh vào hai má mình, giọng nói với vẻ không tin vào mắt mình. Đây là căn cứ của chúng ta sao chứ trời? Lão tiến sĩ điên thì vẫn đang trong cơn tức giận nên không tỏ vẻ ngạc nhiên như bọn họ, tránh sang một bên. Có điều khi cùng với Nhược Từ đến phòng thí nghiệm bồi dưỡng sinh vật, tất cả vấn đề về lão đều được giải quyết. Thậm chí ngay cả cơn giận đối với hoàng hậu, hắn cũng không nhớ tới. Vẻ mặt hưng phấn giống như một đứa trẻ, nhưng sau đó liền chuyển vào trạng thái nghiên cứu quen thuộc của lão. Đương nhiên thí nghiệm đầu tiên mà lão muốn hoàn thành chính là thân thể của hậu tử. Màu trắng, màu làm cho người ta một loại cảm giác an tâm và thoải mái. Từ khi hậu tử mở mắt ra, trước mặt hắn chính là một vùng toàn màu trắng, trần nhà màu trắng, phòng trắng, bàn phẫu thuật màu trắng, ngay cả thứ dụng cụ không biết là gì treo trước đỉnh đầu cũng là màu trắng. À, tại sao cảnh mình lại còn có một con chó toàn thân màu trắng? Không biết bản thân ngủ đã bao lâu, khi hắn mở to mắt ra thì vô cùng sửng sốt. Hoàn cảnh trước mắt mình chẳng phải rất quen thuộc sao? Hắn ở đâu? Muốn nhích người một chút, bỗng nhiên hắn phát hiện bản thân không thể khống chế được thân thể của mình. Đúng hơn là cảm giác thân thể mình không tồn tại. Loại cảm giác này giống như bản thân chỉ còn lại được cái đầu dùng để suy nghĩ, còn các bộ phận khác đều không cảm nhận được. Hầu tử cố hết sức nâng cổ lên nhìn xuống phía dưới cơ thể mình. Rốt cuộc thấy được cơ thể mình vẫn hoàn chỉnh, nằm trên một tấm vải trắng. Lúc này mới thở phào một hơi. Đột nhiên, hắn phát hiện bên cạnh có chút khác thường. Vặn người nhìn lại, thì thấy Tiểu Bạch không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, mở to mắt trừng trừng nhìn hắn. Tiểu Bạch cũng giống như hầu tử, đều không cử động được thân thể. Một người một chó nằm trên chiếc bàn phẫu thuật, cách nhau một khoảng ngắn. đôi mắt to nhìn trừng trừng đôi mắt nhỏ. Đôi mắt của Tiểu Bạch trừng vào đôi mắt của Hầu Tử, hai bên nằm nhìn chằm chằm đối phương. Hầu Tử tiếp tục trừng mắt, Tiểu Bạch giống hệt cũng trừng mắt. Hầu Tử tiếp tục. Tiểu Bạch đột nhiên hé miệng, ngao ngao một tiếng, cắn vào mũi của Hầu Tử. Hầu Tử a một tiếng thảm thiết, không biết sức lực từ đâu, trong nháy mắt khống chế thân thể hướng về bên cạnh, quay một vòng, chỉ nghe ầm một tiếng, một người một cẩu cùng với các dụng cụ trên bàn phẫu thuật cùng nhau bay xuống mặt đất. Trên mặt Hầu Tử nước mắt chảy ào ào, vẻ mặt đáng thương. Đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một thân ảnh màu trắng, bởi vì do rớt mắt làm ảnh hưởng tầm nhìn, cho nên không thấy rõ người này là ai, chỉ thấy hình tóc của người này cũng bạc trắng. Ấy, từ từ, lão đầu bạc. Cả người Hầu Tử đột nhiên run lên. Quả nhiên, lão tiến sĩ điên kia với âm thanh làm người khác suy sụp phát ra. Sao lại không cẩn thận như vậy? Ai da, cái này phiền toái đây. Đến cái mũi cũng phải làm lại. Hê hê, trước tiên cắt nó đi đã. Phần bên dưới của Hầu Tử, trên lưng cũng có cắm số, được đặt lên bàn phẫu thuật. Hai mắt vừa mở ra không nhìn thấy rõ, chỉ có một điều chắc chắn là Hầu Tử lại bất tỉnh. Đáng thương cho hắn, chỉ vì bất tỉnh nên hắn không phát hiện lão tiến sĩ điên không ngờ lại đem toàn bộ xương giả, tay chân giả đến căn cứ này. Chỉ có Tiểu Bạch vẫn đang tỉnh, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lão tiến sĩ điên kia, tâm trạng hưng phấn cắt tứ chi của Hầu Tử ra, lại đem tứ chi bằng máy móc tháo xuống từ khung xương, đặt phía trước Hầu Tử, lại bắt đầu chỉnh chỉnh lại một chút. Hết tập 144. Cảm ơn chư vị đã hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.